chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, lão nương liền biết người mẹ nó không lòng tốt như vậy. Chương 634, lão nương liền biết người mẹ nó không lòng tốt như vậy tới. Ít nói nhảm, ra tay thấy thực lực. Từ Đồ Phong là ẩn nhẫn gắng sức nói đánh, bởi vì siêu năng lực vẫn là không bại lộ đến hảo, thả là bằng hữu. Huynh đệ, lại không phải kẻ thù, không cần động thật cách, nhưng mặc dù là như vậy, Diệp Thu cư nhiên còn có phải hay không đối thủ của hắn, chỉ chốc lát sau liền chống đỡ không? Được đình, lão tử đầu hàng, ok, Từ Đồ Phong như vậy thu tay, Diệp Thu kinh ngạc cảm thán nói. Tiểu tử thúi, người này mấy tháng thời gian rốt cuộc đi nơi nào? Gặp được cái gì kỳ ngộ? Cư nhiên lợi hại như vậy, liền ta đều đánh không lại ngươi, ân, xem như kỳ ngộ, hảo tiểu tử, vận khí không tồi a. Hiện tại chính là Hắc Mặc Tư còn sống, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi a. Ân, không bỏ ở trong mắt tiểu tử thúi, còn phải sát thượng, ta có khoe khoang tư bản không phải sao? Ngoặc kép, ra lại ngứa có phải hay không? Nhưng hắn cũng đã chịu bất quá, Diệp Thu đáy lòng là nghẹn khuất, hai người thu thập một phen. Từ Đồ Phong bắt đầu đi trần ra phòng bếp làm bữa sáng, đám người hầu đều tự giác lui ra. Đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đặt ở tủ bát thượng. Mặc hắn sử dụng, Diệp Thu kinh ngạc cảm thán nói. Đây là muốn xuống bếp. Ân, cấp nhà đầu làm bữa sáng, tiểu tử ngươi. Thật đúng là muốn hướng toàn năng phát triển nột. Có quyết định này, Diệp Thu quả thực mau hết chỗ nói rồi, nhưng nhìn đến hắn tay chân thuần thục thao đao bắt đầu làm. Bữa sáng, cấp Trần Thanh Thanh bao rau dại sủi cảo thoạt nhìn dường như đã làm vô số biến giống nhau, hắn. Không chịu cô đơn nói. Tới, cũng giáo giáo ta, ngươi muốn học. Ân, ngẫu nhiên tự mình làm cơm, sẽ rất có tình thú, rất khó, người không cũng học xong sao? Đối ta mà nói, đơn giản, cho nên ý của ngươi là lão tử chỉ số thông minh còn không bằng ngươi đâu. Không, chỉ là các ngươi tình yêu không bằng ta thôi, vì nha đầu. Ta cái gì đều nguyện ý làm, rất nhiều ngôn luận đều nói. Tình yêu là cái thức phức tạp ngoạn ý nhi, nhưng đối hắn mà nói. Tình yêu có thể đơn giản hóa hết thảy ái, chính là không ngừng vì nàng trả giá, chính mình cũng từ giữa thể nghiệm đến cảm giác hạnh phúc rất đơn giản không phải sao? Người tới cùng nhau làm văn thán, bất quá, người bao đơn độc phóng một bên, để lại cho Thượng Quan Nguyệt Nhi ăn, hảo, ta cũng không muốn làm cho người khác ăn được sao? Ân, những người khác bữa sáng. Ta làm cũng đúng, vì thế Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi tỉnh ngủ lúc sau. Đã là 10 giờ nhiều, Trần gia những người khác đã ăn xong bữa sáng. Từng người làm từng người sự tình đi, Tư Đồ Phong thấy các nàng đi lên. Liền đi cho bọn hắn hạ sủi cảo đi, đương nhiên. Thượng Quan Nguyệt Nhi bữa sáng, là đơn độc dùng một cái nồi, bởi vì đó là Diệp Thu lần đầu cho nàng bao tình yêu sủi cảo. Quả thực thảm không nỡ nhìn, hai người cũng không ăn. Vẫn luôn chờ bọn họ, Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy Tư Đồ Phong cư nhiên tự mình xuống bếp. Còn nghi hoặc một chút một lát, lại nhìn đến Diệp Thu cư nhiên cũng tại hạ bếp. Nấu một nồi sủi cảo, thiếu chút nữa không há hốc mồm, không tồi a. Tư Đồ Phong kia tuyệt đối là cái hảo nam nhân. Đối Trần Thanh Thanh đó là hoàn toàn không lời gì để nói, quả thực hảo đến không biên nhi, nhưng thật. Ra Diệp Thu, chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy người, cư nhiên cũng đi theo học xuống bếp, quả nhiên. Đi theo hảo nam nhân làm bạn, cũng có thể biến hảo sao. Nàng đáy lòng mặc danh có chút cảm động. Diệp Thu, cảm ơn ngươi nguyện ý vì ta thay đổi, nhưng ni ma. Này nấu ra tới đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Hồ nhão sao, nàng lại nhìn về phía bọn họ ba người trong chén. Đều là bao thật sự tiểu xảo thực tinh xảo sủi cảo. Cho nên, lão nương bị khác nhau đãi ngộ sao? Nàng sắc mặt trầm xuống. Nhíu mày nói, vì cái gì ta trong chén cùng các ngươi không giống nhau? Từ Đồ Phong phúc hắc gợi lên khóe môi nói. bởi vì ngươi chính là Diệt Tu đặc biệt vì ngươi bao tình yêu sủi cảo, bởi vì lần đầu tiên bao. Không bao hảo, trong nồi một nấu, liền toàn tản ra, có thể nói là thảm không nỡ nhìn, Thượng Quan Nguyệt Nhi ánh mắt hồ nghi nói. Từ Đồ Phong, xác định không phải ta tối hôm qua bà chiếm nhà ngươi nha đầu. Cho nên ngươi cố ý trả thù ta, làm Diệt Tu làm vằn thắn ta ăn. Ân, có như vậy một chút loại này tư tưởng, nhưng cũng không phải toàn bộ. Diệt Tu là chủ động muốn cùng ta học làm vằn thắn, ha ha, lão nương liền biết ngươi mẹ nó không lòng. Tốt như vậy, Tư Đồ Phong phúc hắc tươi cười còn ở liên tục ân. Khó được Diệt Tu lần đầu tiên xuống bếp, không ăn xong chính là nhưng xin lỗi hắn. Bởi vì lần đầu tiên xuống bếp bị đả kích, ta phỏng chừng hắn về sau cũng chưa dũng khí xuống bếp, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Ngoặc kép, ni ma, Tư Đồ Phong, người đủ có thể a. Diệt Tu mặt hắc đạo, người còn không có ăn, liền biết khó ăn, không có a, ta đây liền ăn, nhưng ni ma, hoàn toàn hạ không được chiếc đũa a. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ăn một ngụm. Như là muốn đi chịu chết giống nhau, nhưng kỳ tích. Chỉ là khó coi mà thôi. Hương vị còn hành, có thể vào khẩu, nàng không chút nào bùn xỉn khích lệ nói. Hương vị không tồi, Diệt Tu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, vậy ngươi tiếp tục ăn, nga. Sau đó hắn liền vẫn luôn nhìn nàng ăn, Thượng Quan Nguyệt Nhi đáy lòng không khỏi có chút hồ. Nghi, ni ma xem sao muốn nhìn chằm chằm lão nương a. Ngay sau đó, miệng nàng liền cắn được một cái vật cứng, thiếu chút nữa không đem hàm răng cắp băng rồi, ai ra tương đương. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Từ Đồ Phong nói, đồng tiền, Hoa Quốc truyền thống ngươi hẳn là biết, làm vằn thắn khi phóng một quả đồng tiền ở bên trong. Ăn đến người sẽ may mắn, ni ma đó là tết nhất lễ lạc. Người một nhà hoặc là các bạn thân tụ ở bên nhau mới có phong tục hảo sao? Này liền ăn qua bữa sáng mà thôi, liền chỉnh này đó, Tư Đồ Phong, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý, lão nương tên đảo viết, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đây cũng là ngươi dạy hắn, ân, tưởng ngươi may mắn tới, không cần cảm tạ ta, ta tạ ngươi cái đại đầu quỷ. Thật là phải bị tức chết rồi hảo sao, Diệt Tu, về sau không được nghe hắn hạt bè. Ân, hắn không ngốc tới rồi nơi này. Hắn cũng coi như là nhìn ra điểm danh đường tới, Tư Đồ Phong tiểu tử này chính là cái phúc hắc đến. Vô địch chủ biến đổi pháp âm hắn, tính kế hắn nữ nhân đâu. Hắn đau lòng Thượng Quan Nguyệt Nhi, đem chính mình kia chén còn không có động quá chiếc đũa sủi cảo đầy cho nàng nói. Người ăn cái này, người đêm đó ta ăn, không cần, đồng tiền cũng chỉ có một quả đi. Ân kia không có việc gì, ngươi lần đầu tiên bao, ta phải ăn xong, Diệt Tu nghe vậy, đáy lòng tràn đầy đều là động dung, một đám tổn hữu đều nói. Hắn coi trọng Thượng Quan Nguyệt Nhi, đó là có mắt không tròng, không có việc gì tìm ngược nhưng hắn rõ ràng là hảo ánh mắt hảo sao. Như vậy đáng yêu lại mỹ lệ nữ nhân đâu, các ngươi tìm một cái thử xem, cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi. Chính là giờ này khắc này ý tứ Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ngầm bốn mắt nhìn nhau. Khóe môi không khỏi lần lượt gợi lên một cái ăn ý ý cười, bọn họ duy nguyện nhìn đến bên người mọi. Người đều có thể đạt được hạnh phúc, đều có thể tu thành chính quả, bởi vì biết rõ một phần tình yêu. Rốt cuộc có bao nhiêu được đến không dễ, nếu gặp. Vì cái gì không đi quý trọng đâu. Hết chương.